Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, Anya Ma Nữ Quân Đoàn. Đối với Anya muốn tổ kiến quân đoàn dự định, Ngưu Khôi tự nhiên là không có gì cần ngăn cản. Chuyện đương nhiên đồng ý, thế là, ngay sau đó Ma Quốc bên trong liền tuyên bố thông cáo. Một cái thuần ma nữ quân đoàn chuẩn bị tổ kiến. Ngay hôm đó bắt đầu chiêu mộ binh sĩ. Báo danh yêu cầu. Giới tính thuần nữ tính. Xử nữ. 12 tuổi trở lên. 18 tuổi trở xuống. Cấp bậc chưa đủ 15 cấp. Kiếm sĩ khuynh hướng. Tướng mạo xinh đẹp. Thân cao tại 1m50 đến 1m90 ở giữa. Mà ngoại trừ đầu này tại Arad thông cáo bên ngoài. Tại Hyakkarioran thế giới bách hoa ma quốc bên trong cũng ban bố một đầu tương tự tin tức. Cái này tin tức sau khi truyền ra, báo danh ma nữ liên tục không ngừng. Bách hoa ma quốc bên trong mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền có vài chục vạn báo danh ma nữ. Mà tại Arad ma quốc bên trong cũng có 30.000 ma nữ tiến hành báo danh. Lúc này, tại Arad ma quốc cảnh nội, ma nhân số lượng đã đạt đến 500-600 vạn. Số lượng này mặc dù vẻn vẹn chiếm Arad tổng nhân khẩu số lượng 1% tả hữu, nhưng cũng không phải cái số lượng nhỏ. Mà ở trong đó, thích hợp báo danh nữ hài không sai biệt lắm cũng chính là 60.000. Nói cách khác, không sai biệt lắm 50% vừa nghiên cứu thiếu nữ tham dự lần này báo danh. Sau đó, tại trải qua ước chừng 10 ngày sơ bộ sàng chọn về sau, từ Bách Hoa Ma Quốc, Arad Ma Quốc bên trong tổng cộng chọn lựa 50.000 cái ma nữ. Mà cái này 50.000 cái ma nữ tại trải qua 20 ngày tập huấn về sau, lại từ đó tuyển bạt ra 5.000 người. Cái này 5.000 cái ma nữ hình dạng đều là phi thường xinh đẹp. Ma nữ vốn là lại bởi vì ma huyết nguyên nhân tự động ưu hóa gen. Cho nên ma nữ bên trong xinh đẹp chỗ nào cũng có. Mà cái này 5.000 càng là trong đó cực phẩm. Ngoại trừ hình dạng phương diện, các nàng đều là ưa sử dụng kiếm loại vũ khí này. Loại này yêu thích tại dưới đại đa số tình huống liền quyết định nó tốc độ phát triển. 5.000 ma nữ được đưa tới Grand Floros dãy núi bí cảnh bên trong. Tại một ngọn núi sườn núi chỗ, một cái chiếm diện tích 1 cây số vuông, cao 100 mét cự hình kiến trúc nằm ở đó. Nơi này chính là ma nữ này quân đoàn tiếp xuống nơi ở. Trụ sở huấn luyện, chỉnh thể cùng ma cung, đều là từ hắc diệu thạch kiến tạo mà thành. Bên trong cũng có các loại nhân ngẫu có thể tiến hành đối chiến. Một ngày này, vừa mới quen thuộc xong quân doanh cung điện, 5.000 ma nữ đứng tại quân doanh cung điện hậu phương trên bãi tập, thần sắc trang nghiêm bên trong mang theo chờ mong. Tại trước mặt của các nàng có một cái đài cao, độ cao có chừng 3 thước, màu đen không gian vòng xoáy xuất hiện tại cái kia trong đài cao ở giữa. Sau đó, một người mặc màu đen hồng văn áo giáp mỹ nữ từ bên trong đi ra, chính là Anya. Anya biểu lộ lãnh đạm, tràn ngập cảm giác áp bách, ánh mắt quét mắt toàn bộ thao trường. Gặp tất cả ma nữ đều rất yên tĩnh, rất trịnh trọng, ánh mắt bên trong hơi lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Ta tên là Atoria Pendragon, từ hôm nay trở đi chính là các ngươi quân đoàn trưởng kiêm huấn luyện viên. Anya cũng không có đại hống đại khiếu, nhưng nàng cái kia băng lãnh hờ hững thanh âm vẫn là bao phủ toàn bộ thao trường. Từ hôm nay trở đi, tính mạng của các ngươi, thân thể của các ngươi, linh hồn của các ngươi liền do ta đến đảm bảo, nhớ kỹ. Ta không là chuẩn bị bồi dưỡng một đám cung cấp ma vương bệ hạ thưởng thức bình hoa, mà là muốn đem các ngươi bồi dưỡng thành nhất chiến sĩ xuất sắc. Ta sẽ để cho các ngươi thành là mạnh nhất quân đoàn. Ta sẽ đem bọn ngươi chế tạo thành ma vương bệ hạ đồ đao trong tay. Đem hết thảy có can đảm phản kháng ma vương bệ hạ ý chí ra hỏa đồ sát hầu như không còn. Các ngươi sẽ kinh lịch môn chảy máu biển. các ngươi sẽ kinh lịch đao búa ra thân, các ngươi sẽ kinh lịch một lần lại một lần tử vong. Các ngươi phải làm liền là mạnh lên, các ngươi phải không ngừng mạnh lên, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Rơi đội người đem lại biến thành ma cung đám người đồ chơi, mà người ưu tú sẽ thu hoạch được ma vương đại nhân khen thưởng. Liền xem như cùng ta cũng như thế, thành vì vương phi cũng không phải là không được. Dưới đài năm, ngàn ma nữ binh sĩ vẫn luôn giữ vững tỉnh táo bộ dáng. Các nàng cũng không có bởi vì Anya nói ra những cái kia chỗ xấu mà dao động. Những này được tuyển ra ma nữ mặc dù tuổi tác cũng không lớn, nhưng là ở tâm tính phương diện nhưng đều là phi thường xuất sắc. Tại đi đến một bước này trước đó, các nàng liền đã có chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Bất quá, khi Anya nói ra các nàng có thể trở thành ma vương phi thời điểm, các nàng cái kia nguyên bản biểu tình bình tĩnh vẫn là xuất hiện ba động. Đối tại các nàng tới nói, nhân sinh cao nhất mộng tưởng liền là trở thành ma vương phi. Mà đây chẳng qua là mộng tưởng mà thôi. Các nàng cho tới bây giờ đều không có cho là mình có thực hiện nguyện vọng này khả năng. Các nàng khoảng cách ma vương đại nhân thật sự là quá mức xa vời. Kết quả, không nghĩ tới mình bây giờ lại có khả năng như vậy tính. Cái này khiến các nàng vô cùng kích động. Ma vương phi, đó là một cái khiến các nàng tâm trí hướng về địa vị. Nếu như có thể trở thành ma vương phi, như vậy thì cơ bản mang ý nghĩa các nàng có được tất cả. Địa vị tôn quý, vô hạn tài phú, cực hạn quyền lợi, vô tận tuổi thọ. Trừ đó ra, nếu như các nàng trở thành ma vương phi, các nàng liền sẽ dùng thân thể của mình lấy cùng loại với thê tử thân phận đi phục thị ma vương bệ hạ. Cái này mới là nhất khiến các nàng mong đợi. Ma vương bệ hạ thê tử a, đây đối với thân là ma nữ các nàng tới nói, cùng chân chính nữ thần loại này tồn tại đã không sai biệt lắm. Theo Anya diễn thuyết kết thúc, cái này tạm thời mệnh danh là Anya, ma nữ quân đoàn bắt đầu chính thức huấn luyện. Anya muốn tổ kiến một cái hoàn toàn do kiếm sĩ tạo thành quân đoàn. Cho nên những này ma nữ binh sĩ huấn luyện đương nhiên là lấy kỹ làm chủ. Cái này kiếm kỹ là Anya mình sửa sang lại, mặc dù còn không hoàn thiện, nhưng là tại cơ sở huấn luyện phương diện đã hoàn toàn không có vấn đề. Đợi đến cơ sở kiếm kỹ huấn luyện sau khi hoàn thành, không sai biệt lắm cũng muốn cái chừng một năm. Đến lúc đó Anya tự tin mình có thể hoàn toàn chỉnh lý ra một bộ thích hợp kiếm kỹ. Ngoại trừ kiếm kỹ phương diện huấn luyện bên ngoài, chủ yếu liền là cơ sở thực lực tăng lên. Về mặt tu luyện, toàn bộ ma nữ quân đoàn chủ yếu tu luyện hỗn độn ma khí. Bởi vì Anya phát hiện loại này năng lượng bởi vì nó tính trơ, tính ổn định nguyên nhân là vượt qua thế giới sau chịu ảnh hưởng nhỏ nhất năng lượng. Chỉ ít tại trước mắt nắm giữ các loại năng lượng bên trong là như vậy. Giống như là cái khác cái gì ma lực, chakra loại hình đều bởi vì thế giới khác biệt mà sinh ra khác biệt trình độ suy yếu. Bất quá đơn thuần hỗn độn ma khí vẫn chưa được. Bởi vì loại này năng lượng tu luyện khó khăn, cho nên còn cần một loại tương đối thông dụng năng lượng tiến hành phụ trợ. Anya cuối cùng nghĩ cảm thấy mà cùng loại này năng lượng không sai, chỉ cần có sinh vật thế giới tinh lực cũng là có thể thông dụng. Mà loại này năng lượng khôi phục cũng nhanh, sử dụng cũng vô cùng dễ dàng. Cuối cùng liền là trang bị. Vũ khí phương diện là cùng Artoria Excalibur không sai biệt lắm, kiếm bản rộng. Đồ phòng ngự phương diện cũng là cùng loại kiểu dáng áo giáp, đều là từ hỗn độn ma năng tạo thành. Đang sử dụng phương diện không chỉ có phi thường thuận tiện, còn vô cùng cường lực. Như thế Anya ma nữ quân đoàn cơ sở phát triển tuyến đường cứ như vậy thành hình. Lấy tinh lực cùng hỗn độn ma khí vì năng lượng, không ngừng cường hóa thể phách cùng kiếm kỹ. 5 năm hoặc là 10 năm, Anya cảm giác mình có thể bồi dưỡng được một cái anh linh cấp quân đoàn. không phải quân đoàn chỉnh thể địch nổi một cái anh linh, mà là trong quân đoàn mỗi một sĩ binh đều địch nổi anh linh. Khi hiểu được Ngưu Khôi chân chính lực lượng về sau, Anya có cái này tự tin. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.